Chương 44, Tiểu Di Phu ý đồ. Chương 44, Tiểu Di Phu ý đồ. Lại qua 3 ngày, Vương Dương mới rời khỏi Mang Nãng Sơn. Cũng may 3 ngày này dựa vào Lao giúp giảng hòa, Vương Dương lại mỗi ngày gọi điện thoại cho nhà, nếu không cha mẹ cũng sắp muốn theo đuổi tới nơi này nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngay cả như vậy mỗi lần gọi điện thoại thời điểm mẹ đều phải lại nhảy một lần, nói hắn nghỉ cũng không trở về nhà, luôn ở bên ngoài. Mẹ mỗi lần nói như vậy thời điểm, Vương Dương chỉ có thể cười khổ, thật ra thì trong lòng của hắn minh bạch, mẹ cũng không phải là thật tự trách mình, chẳng qua là nửa năm không ở nhà, thật vất vả nghỉ trở lại lại chạy loạn khắp nơi, mẹ nhớ hắn rồi mới sẽ như thế. Lúc tới hậu Vương Dương ngồi là La Toàn Audi xe con, trở về thời điểm chính là một chiếc đại chúng Passat, thoạt nhìn nhiều năm rồi, lái xe là Cổ Phong. Chiếc xe này thật ra thì thuộc về Thanh Ô Môn, là lại lao xe, lại lao đối với chiếc xe yêu cầu không cao. Xe này hắn đã sử dụng 10 năm dài, lần này cố ý để cho Cổ Phong đưa Vương Dương về nhà, mà La Toàn thì ở lại Mang Nãng Sơn, bị lại lao thu làm đệ tử ký danh, vì thế La Toàn thiếu chút nữa không cười lệch miệng. Đáng tiếc hắn không cười bao lâu liền cười không lên tiếng, lại lao chỉ lấy hắn làm đệ tử ký danh, cũng không phải thật sự là học trò, hơn nữa cho hắn bố trí thứ nhất bài tập chính là vác sẽ kinh dịch. Phải hoàn toàn vác hội nhắc tới vậy một câu thì nhất định phải có thể nói ra đến, giải thích đưa ra ý tứ. Kinh dịch cũng không phải là tốt như vậy vác, La Toàn nói thế nào cũng là hơn 40 tuổi người, không giống người tuổi trẻ trí nhớ tốt như vậy. Chỉ quyển này kinh dịch phòng trường đã đủ hắn vác một đoạn thời gian, bất quá kinh dịch là huyền môn cơ sở, nhập môn người đều phải vác hội đây đúng là cơ bản. Ngay từ đầu La Toàn còn có chút không phục, nắm kinh dịch đi hỏi như nở dê người khác cờ, kết quả mỗi một người đều đối đáp trôi chảy, liền 15 tuổi Hồ Bân đều nói một tia không kém, hắn lúc này mới từ bỏ ý định, đàng hoàng bắt đầu thuộc lòng. Các vị đại sư đồng dạng là hôm nay mới rời đi. Những đại sư này bình thường tụ chung một chỗ cũng không dễ dàng, lần này thật tốt trò chuyện mấy ngày, mỗi người đều rất có thu hoạch, chỉ là bọn hắn lúc rời đi sau cái loại này ánh mắt hâm mộ không chút nào che giấu. Thanh Ô Môn có Vương Dương tên đệ tử này tồn tại, tương lai muốn không huy hoàng đều khó khăn. Mấy ngày nay, Vương Dương phong phú thật thà lý luận, để cho những thứ này lão tiền bối đều vô cùng bội phục. Ngồi trên xe, Vương Dương bắt tay một cái lên một khối ngọc bài. Đây là bạch khai tâm cho hắn, là dịch kinh hiệp hội vinh dự người quản lý chứng minh thân phận. Ngọc này bài là bạch khai tâm tự mình chế tạo, không người có thể bắt trước. Trừ lần đó ra, hắn còn có một chương dịch kinh hiệp hội chân chính người quản lý chứng. Đến lúc đó sẽ có địa phương dịch kinh hiệp hội người giúp hắn chuyển đưa tới. Đây là đóng dấu chồng dịch kinh hiệp hội dấu chạm nổi đại chương chứng minh. Chứng chỉ chẳng qua là để cho người ngoài đoán, ngọc bài chính là chứng minh cho người mình. Dịch kinh hiệp hội như vậy ngọc bài phát ra rất ít, chỉ có chân chính có thân phận người mới sẽ nắm giữ. Đối với cái này vinh dự người quản lý thân phận Vương Dương có chút không giải thích được, không biết rõ làm sao chuyện, bất quá lại lao nói với hắn rồi, cái thân phận này cũng không có gì chỗ xấu, còn có thể có nhất định trợ giúp. Vương Dương không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Để cho hắn càng không có nghĩ tới là, lại lao còn đem bạch hội trưởng bắt quái ý để giúp hắn mượn tới. Hơn nữa ước chừng mượn 3 năm dài. Cái này bắt quái y thì tác dụng hắn chính là vô cùng rõ ràng, trước ở Mang Nãng Sơn giúp hắn không ít việc, có thể nói nếu không có cái này bắt quái y thì trước mặt hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, mặc bắt quái y thì cái loại này tùy tâm sử dụng, lực lượng còn có thể tăng cường cảm giác vô cùng sảng khoái. Sư thúc, chúng ta đã đến, đi hướng nào Cổ Phong đã ra tốc độ cao chạm thu lệ phí, hắn mà nói cũng cắt đứt Vương Dương suy tư. Mang Nãng Sơn khoảng cách Si huyện gần vô cùng, lúc này đã xuống xa lộ, Cổ Phong là tới qua nơi này mấy lần, nhưng cũng không biết Vương Dương nhà ở đâu, cho nên hỏi một câu. Đi về phía trước, qua hai cái giao lộ quẹo trái Vương Dương đưa tay về phía trước chỉ, trước hắn đã từng sửa chữa qua Cổ Phong cái này sư thúc gọi, có thể Cổ Phong vừa nói là sư phó phân phó, tuyệt đối không thể vi phạm, sư phó nói hắn là sư thúc, vậy hắn chính là sư thúc. Cải chính mấy lần đều không thể làm cho Cổ Phong đổi tên hô, Vương Dương cũng chỉ có thể như thế. Cha, mẹ trong nhà môn vẫn rộng mở, Vương Dương mới vừa tới cửa liền tiếng hô, bên trong phòng khách rất mau rời khỏi nhiều người, ngoại trừ ba mẹ còn có một đối với hơi chút trẻ tuổi điểm vợ chồng. Tiểu Di, các ngươi đã tới thấy đôi vợ chồng này, Vương Dương ánh mắt mạnh mẽ hiện ra, lập tức bước nhanh tới, Vương Dương mẫu thân huynh đệ tỷ muội rất nhiều, thời đại kia là khích lệ sinh con, Vương Dương có 5 cái gì, 2 cái cậu. Mới vừa mới xuất hiện là hắn tiểu di Ngô Phượng Nhã, tiểu di đến rồi nội thành, bình thường trở lại số lần cũng không nhiều, chỉ có gặp tuổi đã hơn 5 mới sẽ trở về. Vương Dương nhớ khi còn bé tiểu di thương yêu nhất chính mình, mỗi lần trở lại lúc nào cũng mang đến cho mình rất nhiều đồ ăn ngon. Còn có một chút, mẫu thân huynh đệ tỷ muội mặc dù rất nhiều, nhưng quan hệ tốt nhất chính là tiểu di. Dương Dương nghỉ Ngô Phượng Nhã cười một tiếng, Vương Dương rất nhanh chú ý tới, Ngô Phượng Nhã nụ cười có chút cứng ngắc, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Nghỉ đã mấy ngày, này là bằng hưu ta cổ phòng, là hắn đưa ta trở lại, Vương Dương nhẹ nói rồi câu, thuận tiện đem cổ phòng giới thiệu cho người nhà. Cổ phong bình thường mà nói cũng không nhiều, không muốn vừa đến Vương Dương trong nhà miệng biến thành rất ngọn, không bao lâu liền cùng Vương Kiến Quốc cùng với Ngô Phượng Cầm bọn họ thành lập rất không tồi quan hệ. Hắn trả lại cho Vương Kiến Quốc mang đến một bộ thanh ngọc cờ tướng, ngọc liêu phổ thông, giá trị cũng không cao, nhưng rất được Vương Kiến Quốc yêu thích. Vương Kiến Quốc ngay từ đầu còn liên tục từ chối, nói không thể nhận như vậy lễ vật, nhưng hắn ánh mắt lại không từ cờ tướng lên rời đi. Đủ để nhìn ra món lễ vật này rất đúng hắn khẩu vị. Ngô Phượng Cầm vậy cũng có, là một hộp thượng đẳng vẽ ở phấn, này nuôi chân châu phấn có mỹ da trắng, giảm bớt nếp nhăn công hiệu. Ngô Phượng Cầm sau khi biết được nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không ngừng qua, nếu không phải trong nhà còn có như nở dê người khác cờ, sợ rằng nàng đều muốn làm chàng thử một chút rồi. Vương Dương thấy như vậy một màn cũng không nhịn được lắc đầu một cái, thật không nghĩ tới cha mẹ tốt như vậy thu mua. Cổ Phong nói một chút muốn ở lại đây mấy ngày, hai người ai cũng không có phản đối, còn nói liên tục ở bao lâu cũng không quan hệ. Tiểu Di Phu, có phải hay không các người gặp phải chuyện gì ở Cổ Phong lấy lòng cha mẹ thời điểm? Vương Dương lặng lẽ gọi lại Tiểu Di Phu, kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi một câu. Vương Dương Tiểu Di Phu kêu Tôn Chính Trung, tròn 40 tuổi, cái tuổi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính là trung niên tốt nhất thời kỳ. Nói như vậy lúc này vô luận là công việc vẫn là làm ăn, đều chắc có thành tích nhất định, Tôn Chính Trung là người làm ăn, mở một quán cơm, làm ăn rất không tồi. Không có gì, ngươi thế nào hỏi như vậy? Tôn Chính Trung kinh ngạc nhìn Vương Dương liếc mắt, rất nhanh lắc đầu, đáng tiếc trong mắt vẻ này thoáng hiện lo âu bán đứng hắn, để cho Vương Dương minh bạch lần này Tiểu Di còn có Tiểu Di Phu đột nhiên đến thăm nhất định là có chuyện khác. Tiểu Di Phu, ngươi ngay cả ta cũng lừa gạt lấy ấy ư? Ta xem ngươi có ngoa y y muốn phá tài chi tướng, cho nên mới hỏi như vậy. Vương Dương khẽ lắc đầu, Tôn Chính Trung chốc mũi rất đỏ, mang có không ít hỗn loạn chấm đỏ, từ gương mặt lên mà nói đúng là muốn phá tài, nhìn dáng dấp phá còn không ít. Cái này cũng có thể nhìn ra Tôn Chính Trung lộ ra rất là giật mình, hắn hôm nay mới tới, vừa qua tới không lâu, liền dùng ý còn không có đối với tỷ phu nói qua, Vương Dương lại nói đã nhìn ra, quả thật làm cho hắn khiếp sợ. Không sai, Tiểu Di Phu ngươi liền nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đi, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi. Vương Dương lần nữa gật đầu, Tôn Chính Trung chóc mũi chấm đỏ nhiều mà dày, đây là lâu dài tích lũy tạo thành, một khi bùng nổ tổn thất tiền tài tuyệt đối không ít, có thể chính là phá sản, thấp nhất cũng sẽ đem rất nhiều năm khổ cực được hóa thành hư không. Nhưng thật ra là như vậy, Tôn Chính Trung do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, sự tình cùng Vương Dương suy đoán không sai biệt lắm. Cũng không phức tạp. Trước đây không lâu hắn một người bạn tìm tới hắn, nói có một công trình không tệ, chung một chỗ làm có thể kiếm không ít tiền. Mấy năm gần đây địa ốc mở mang quả thật rất tốt, hơn nữa bọn họ làm là nông thôn công trình, chủ yếu lấy mở mang trên hương chân cửa hàng tới tiêu thụ làm chủ. Tôn Chính Trung không tiếp xúc qua loại người này, nhưng nghe rất nhiều người nhắc qua làm ăn như vậy rất kiếm tiền, bằng hữu kia nhận thức cũng có thời gian rất lâu, biết rõ hắn một mực ở làm địa ốc mở mang. Hơn nữa kiếm không thiếu tiền, sau khi trở về Tôn Chính Trung cùng lão bà thương lượng một chút, lại đi cái kia nông thôn nhìn một chút, quyết định sau cùng đồng ý cùng một chỗ làm. Chân chính để cho hắn yên tâm tâm, là mảnh đất kia ở vào một cái chính giữa hương trấn chỗ, quê hương phòng hạng thấp mặc dù tiện nghi, nhưng mở mang tốt lắm cũng không buồn bán, cho nên hắn liền quăng một khoản tiền đi vào, chính thức nhập cổ. Có thể sau đó phát triển cũng không phải là thuận lợi như vậy, tương đối so với dự tính mà nói. Bọn họ công trình siêu chi rồi rất nhiều, mà hắn người bạn kia, người hợp tác lại bởi vì còn lại công trình đè lại vốn, bên này tăng thêm đầu tư vẫn luôn là Tôn Chính Trung bỏ tiền. Sau đó công trình cuối cùng miễn cưỡng làm xong, thật không nghĩ đến tiêu thụ nhưng kỳ kém vô cùng, đã hơn một tháng, liền một phòng nhỏ đều không bán đi, ban đầu rất nhiều tăng thêm đầu tư đều là hắn vay tiền cùng vay tiền tới, vẫn là lấy chính mình nhà ở làm thế chân, dưới mắt rất nhiều người thúc hắn muốn sổ sách, một ít vay tiền cũng đến kỳ, nếu như không trả nổi, có thể phòng ở tử đều bị người lấy đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, kéo hắn vào nhóm người hợp tác lại phải xe, nếu như không có thể để cho hắn rút vốn hắn tiểu muốn đem trong tay điểm đến nhà ở bán đi, có một nhóm người muốn một dạng mua bọn họ nhà ở, nhưng giá tiền cho quá thấp, liền giá vốn một nửa cũng chưa tới, bán tất nhiên lô lớn. Đáng tiếc người hợp tác bởi vì những thứ khác công trình vốn liên đứt gãy, thương đến căn bản, đã không quản được nhiều như vậy, vốn có thể hấp lại một ít là một ít, hoặc là Tôn Chính Trung bỏ tiền mua hắn đầu tư, hoặc là để cho hắn đem hắn phần kia bán cho người khác, chỉ khi nào đồng ý cái kia phần bán đi, Tôn Chính Trung còn giữ lại phòng hạng thấp giá cả cũng đừng nghĩ tăng lên, cũng sẽ cùng theo bồi rất nhiều. Còn nữa, bởi vì Tôn Chính Trung sau đó tăng thêm đầu tư, cái công trình này trên thực tế đã là hắn ở chủ đạo, hắn chiếm cứ ước chừng 7 thành phân ngạch, một khi thường tiền, hắn mấy năm này mở tiệm cơm kiếm tiền đều phải đập vào, nói không chừng còn muốn mắc nợ không ít tiền. Vì thế Tôn Chính Trung gấp gáp thật nhiều ngày, cái kia kéo hắn đi vào người hợp tác chỉ cho hắn cuối cùng 3 ngày, nếu như hắn không muốn giá thấp tiếp lấy, liền muốn bán cho người khác, bán đi thì đồng nghĩa với kéo xuống giá phòng, sẽ để cho Tôn Chính Trung nhà ở càng khó hơn bán đi. Không có biện pháp bên dưới, Tôn Chính Trung chỉ có thể để cho lão bà tới nghĩ một chút biện pháp, bọn họ lần này tới nhưng thật ra là tới vay tiền, mượn số lượng cũng không ít, ngoại trừ muốn ổn định cái công trình này bên ngoài, còn muốn còn một bộ phận tiền nợ cùng vay tiền.